Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng nhìn thấy vết thương của Tây Lăng Thiên Vũ, nàng mới hiểu được lời này có ý gì. Cửu Hoàng thúc ngài giỏi lắm. Phượng Khương Trần mang theo một hộp thuốc đặc biệt và đi theo người của Cửu Hoàng thúc đến một khu riêng trong Hoàng Thành. Phượng Khương Trần không biết chính xác nó ở đâu. Hoàng Thành rất rộng lớn, có nhiều nơi Phượng Khương Trần chưa bao giờ đến cũng như không quen thuộc với nó. Sau khi bước vào, nàng nhìn thấy Cửu Hoàng thúc đang ở cùng với một người đàn ông tuyệt đẹp ở phía bên trong nhà, những người phía sau người đó nói, rằng người đàn ông tuyệt đẹp đó là Tây Lăng Thiên Vũ, nhị hoàng tử của Tây Lăng. Bản thân Cửu Hoàng thúc luôn có dáng vẻ cao quý, đẹp trai, ở trên người hắn có thể gọi là tuyệt mỹ. Người ta có thể tưởng tượng được Tây Lăng Thiên Vũ đẹp trai như thế nào, và Phượng Khương Trần cũng bị sốc khi nhìn thấy người đàn ông đó. Xinh đẹp tuấn tú, nước da trắng trẻo, thần sắc có vẻ ốm yếu xanh xao, giữa hai lông mày có chút phiền muộn. Không giống với vẻ kiêu ngạo của Tây Lăng Thiên Vũ có vẻ ngoài dễ gần, ngồi trên chiếc xe lăn gấm sang trọng, điềm tĩnh và hờ hững. Khụ khụ, Phượng Khương Trần, ở trước mặt mình, thấy nàng nhìn nam nhân khác đến thất thần, dũng khí của Phượng Khương Trần thật sự cũng không hề nhỏ. Cửu Hoàng thúc tức giận, nhưng đáng tiếc là quá không lộ liễu, ngoại trừ hắn ra, bất cứ ai cũng không biết được. Phượng Khương Trần tỉnh táo trở lại cũng không cảm thấy nàng đã thất lễ, bình tĩnh nghiêng người coi là chào hỏi. Tham kiến Cửu Hoàng thúc, tham kiến nhị hoàng tử, tác động thị giác quá lớn. Đó là điều bình thường nếu như trong thời gian ngắn bị mất đi ý thức, không thể trách nàng không đủ bình tĩnh, chỉ trách đối phương quá mạnh. Miễn lễ, dưới tình huống bình thường, Cửu Hoàng thúc sẽ không cho phép Phượng Khương Trần quỳ lại. Tây Lăng Thiên Vũ cũng biết quan hệ giữa Cửu Hoàng thúc và Phượng Khương Trần, đương nhiên hắn đủ thông minh để biết được hai người này chắc chắn có chuyện gì đó. Đối mặt với Cửu Hoàng thúc, hắn sẽ không làm cho Phượng Khương Trần lúng túng. Khương Trần cô nương, cô không cần phải khách khí như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu không khỏi khiến người ta cảm thấy có thiện cảm. Đa tạ Cửu Hoàng thúc, nhị hoàng tử. Đương nhiên, Phượng Khương Trần sẽ không khách sáo mà đứng lên ngay lập tức, điều này cho thấy nàng ghét phải chào hỏi người khác như thế nào. Cửu Hoàng thúc hôm nay là cố ý đến đây xem trò hay, cho dù có chút không hài lòng với sự mê trai của Phượng Khương Trần, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, trực tiếp ra lệnh cho Phượng Khương Trần đi chữa trị cho Tây Lăng Thiên Vũ. Phượng Khương Trần không nói nhiều, ngoan ngoãn đi về phía trước, trung y chú ý đến việc nhìn, nghe, hỏi và tiếp xúc. Trên thực tế, y học phương Tây cũng chú ý đến việc nhìn, sự khác biệt giữa bệnh nhân và người bình thường là điều hiển nhiên. Mặc dù Tây Lăng Thiên Vũ có vẻ mặt ốm yếu, nhưng Phượng Khương Trần thực sự không thể nhìn ra được, trông hắn giống như đang ốm nặng, bệnh tình của hắn trông giống như đã rất lâu không nhìn thấy ánh mặt trời và sau đó hắn cảm thấy chán nản. Hắn ngồi trên xe lăn, nàng không cần nghĩ cũng biết có vấn đề gì. Phượng Khương Trần liếc lên nhìn xuống Tây Lăng Thiên Vũ, ánh mắt rơi xuống chân hắn. Nhị hoàng tử có tật ở chân sao, cách trương.